Vương phi áp đảo vương gia. Chương 120. Góc truyện audio.com. Nam Phong quốc là quốc gia tôn trọng thi thư lễ nghi, cùng Đông Ly quốc so sánh với nhau. Nơi này giữa các công tử tiểu thư thế gia, hoạt động thường xuyên nhất là cử hành văn hội. Mọi người lấy văn kết bạn, người có tài văn chương xuất chúng nhất định dễ dàng hơn lấy được tôn trọng của mọi người. Nhưng mà đối với tình huống như thế, thật ra thì Tư Nhã Phù có chút không nào quan tâm. Hơn nữa đi ở trên đường cái, thỉnh thoảng luôn luôn thấy một chút văn nhân nhã sĩ, tay cầm quạt gật gù hả hê nhờ một chút ngày sẽ tới một câu thơ câu. Đã từng một lần khiến Nhã Phù rất muốn theo ở phía sau yên lặng trộm cắp một chút câu thơ tới làm kinh sợ bọn họ. Loại không khí này, thật sự là, để tự hỏi, không phải người văn nhã, Thư Nhã Phù rất là không thích. Ngày đó, trên đường cái náo nhiệt khác thường, trên đường người bán hàng rong thét kêu lên, tiếng người huyên náo, đứng ở trên phố xá sầm uất. Tự hỏi cảm giác thật sự là so với cái kia khắp nơi là nhã sĩ tới nơi nào thoải mái. Cô nương muốn có sâu đường hồ lô sao? Nếu không cho đệ đệ ngài một sâu. Xem một chút, người bán mứt quả, một thành viên của vạn chúng dân chúng. Hiểu được nói chuyện a tỷ tỷ, ta muốn ăn kẹo hồ lô. Thư Vũ Trạch ở bên cạnh, rất phối hợp đi theo mở miệng. Thư Nhã Phù nhất thời bị một cái đệ đệ như vậy. Gọi một tiếng tỉ tỉ cho làm vui mừng bừng bừng, sảng khoái chuẩn bị bỏ tiền mua kẹo hồ lô, mà vừa đúng cũng liền còn dư lại hai sâu cuối cùng. Mà khi Thư Nhã Phù tự mình liếm một sâu mứt quả, một cái tay khác lôi kéo Thư Vũ Trạch cũng đang liếm một sâu đi lên lầu hai quán rượu. Ngược lại không nghĩ tới hôm nay tùy ý ra cửa, cũng có thể nhìn thấy một chút ít người quen, chỉ mà bây giờ nàng cái bộ dáng này. Sợ rằng người quen này là nhận không ra nàng, lầu hai Lý Tịnh không có nhiều người, ngược lại hôm nay quả thật chỉ có một người ngồi vị trí dựa vào cửa sổ. Còn lại tất cả các bàn đều trống không? Không có ai ngồi, mà xét khi mới từ phía dưới đi lên, đại sảnh lầu dưới quả thật đã đầy ắp cả người rồi. Chẳng lẽ lầu hai này còn có thân phận hạn chế, không để cho đi lên hay sao? Trong đầu nghĩ tới khả năng này. Thư Nhã Phù cũng là tò mò nếu sự thật là nói như vậy. Tại sao mình và Vũ Trạch hai người đi lên cũng là hoàn toàn không có ai ngăn trở. Cũng không có ai nói thêm cái gì. Giờ khắc này ở vị trí gần cửa sổ, đang ngồi bốn người, ba người đàn ông và một cô gái. Cô gái xinh đẹp động lòng người, một thân trang phục đỏ rực, trên tóc còn rủ xuống hai lọn mái tóc dài, mắt to môi đỏ mọng. Tuổi nhìn cũng chỉ 15-16 tuổi, cô gái này cũng chính là trước trên đường từng thấy, lại một thằng cùng nàng không hợp nhau, Nam Liên Nhi, còn lại ba người đàn ông, một người trong đó chính là ca ca Nam Liên Nhi, cũng chính là nam đoàn trưởng Nam Cảnh, trước nàng ngược lại có nghĩ qua, nếu nàng dọc theo đường đi cũng vẫn đi theo Chiến Bắc Xính. Từ Hắc Phong chạy sau đó đi tới cũng không có thấy Nam Cảnh bị bắt trở lại. Nghĩ đến ban đầu gây ra hỗn loạn để cho hắn thành công chạy trốn ra ngoài. Chỉ là phía sau đó hắn như thế nào cùng Nam Liên Nhi bọn họ hội hợp. Thì không phải là nàng có thể biết, mà đổi thành hai người đàn ông bên ngoài nàng cũng không biết. Chưa từng gặp qua, ở trong thần kinh này cũng không thể khiến nàng biết tất cả đúng không? Chỉ là hai người cùng Nam Cảnh hai người ngồi chung một chỗ. Cũng đều là trang phục hoa lệ. Nghĩ đến chắc cũng là con em thế gia ở Nam Phong quốc này. Ban đầu cùng Nam Cảnh hai người gặp mặt, người là Cảnh Đại Phu Cảnh Phong Lưu, mà nàng bây giờ là An Thất Thất, tự nhiên sẽ không ở không đi gây sự, đi lên cùng người làm quen, tùy ý hướng một bên nổi giận bĩu môi, lập tức mẹ con hai người bay thẳng đến bên kia vị trí cửa sổ đi tới. Vốn là hôm nay cùng với Vũ Trạch ra cửa. Hai người liền đi dạo hơn nửa ngày, cũng sớm đã đói bụng rồi, tự nhiên sẽ không đi nhiều để ý tới những thứ khác. Nam Cảnh vốn là hôm nay đáp ứng người tiến đến, cộng thêm muội muội Liên Nhi vẫn quấn muốn y cùng ra ngoài chơi. Mới tác tính buông lỏng một ngày cùng với nàng ra ngoài. Cùng hai bạn tốt gặp mặt, cũng là có chút hăng hái. Ngay từ lúc vài ngày trước, trước y cũng đã hộ tống những người khác cùng nhau trở lại thần kinh. Cũng đã nghe đám người đạt khoa cùng với muội muội nói. Biết ban đầu trận cháy không giải thích được kia là cái người tên Cảnh Phong Lưu làm. Mà sau đó người cũng không thấy nữa. Mặc dù đối với Cảnh Phong Lưu, y vẫn không có quá nhiều hảo cảm gì. Nhưng không biết vì sao sau khi trở về, cũng là thỉnh thoảng sẽ nghĩ tới hắn, nhớ hắn có thể hay không bị người của Chiến Bắc Sính bắt trở về. Hoặc là không phải đã trở về Chân Bảo Các, hôm nay ra ngoài, hắn cũng muốn nhân cơ hội đi Chân Bảo Các thăm dò một chút. Dù sao người cũng là ân nhân cứu mạng của y không giống như vậy thiếu một cái nhân tình, vốn là hôm nay tới trong quán rượu lớn nhất này. Tới thời điểm, đã nghe nói bạn tốt Lâm Văn đã đem lầu 2 đều bao hết. Đối với hắn mà nói, không có cảm giác có được cái gì không được, loại chuyện như vậy cũng không phải là lần đầu tiên làm. Chỉ là khi ăn một chút, cũng là cầu thang vang lên tiếng bước chân, đang còn tưởng rằng là trưởng quỹ hay tiểu nhị quán rượu. Không ngờ cũng là một cô gái cùng một đứa con nít đi lên. Nàng kia tướng mạo nhìn cũng không có cỡ nào ra sắc. Mặc dù ngũ quan tinh xảo, nhưng vừa trên mặt này to như vậy một khối bớt cũng là sững sờ. Làm hư khuôn mặt này, duy nhất để cho hắn chú ý tới, ngược lại cô ấy có cặp mắt trong suốt cực kỳ sáng ngời. Nhìn thế nhưng có chút cảm thấy nhìn quen mắt, mà so sánh với cô gái thường thường, bé trai đi theo bên người nàng. Diện mạo như vậy thật ra khiến mắt người trước sáng lên. Bé trai phấn điêu ngọc trác như thế, từ trước đến giờ rồi về sau. Sau khi lớn lên càng thêm bất phàm, hơn nữa nhìn đứa bé ngôn hành cử chỉ lễ độ mà tùy ý cao quý sẵn có. Không giống như là đứa bé nhà người thường, tổ hợp hai người này, rơi vào đáy mắt mấy người, cũng tuyệt đối phải là tiểu công tử nhà nào mang theo thị nữ ra ngoài chơi vui vẻ. Chẳng qua vì sao hai người đi tới nơi này, bọn họ cũng không biết, ai nha, thật đáng yêu, đột nhiên, Nam Liên Nhi hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm Tiểu Bạch Cầu đang đứng ở trên bả vai Vũ Trạch ôm một viên kẹo hồ lô liếm láp. Kích động nhảy dựng lên, chỉ vào Tiểu Bạch Cầu hưng phấn kêu lên, ta cho ngươi 500 lượng, ngươi đem sủng vật của ngươi bán cho ta, còn không đợi đám người Nam Cảnh có động tác gì. Nam Liên Nhi đã dẫn đầu chạy tới, đưa tay liền muốn đi bắt Tiểu Bạch Cầu trên bả vai Vũ Trạch. Chỉ là viên bi trắng cũng không phải là tùy tiện người nào cũng có thể ôm. Trực tiếp nhe răng toét miệng, ôm mứt quả như một làn khói chạy đến trên đầu vai bên kia. Liên Nhi, Nam Cảnh nhìn hành động muội muội của mình, không đồng ý cau mày quát lạnh một tiếng. Ca ca, ta muốn con trồn nhỏ này. Từ nhỏ đã là được sủng ái lớn lên, cho tới nay, người chung quanh cái gì đều là do nàng ta tới. Theo ý nàng ta, muốn một sủng vật căn bản là việc không thể đơn giản hơn. Huống chi nàng ta còn nói muốn cho hắn tiền rồi, coi như là nàng ta mua con này sủng vật là được. Nam Liên Nhi bị ca ca quát một tiếng như vậy, mặc dù đáy lòng không vui, cũng chỉ có thể chu môi bày tỏ bất mãn. Người trong nhà nàng sợ nhất cũng là người thân cận nhất chính là vị ca ca này rồi. Lời của người khác có lẽ nàng đều sẽ không nghe, duy nhất lắng nghe một chút cũng chính là lời của ca ca. Nam huynh cần gì mắng Liên Nhi, chẳng qua là một con trồn nhỏ thôi, cho nhiều tiền mua lại là được. Lâm Văn mỉm cười đi lên trước, vỗ nhẹ nhẹ tóc Nam Liên Nhi khuyên lơn đôi câu, sau đó nhìn về phía Vũ Trạch. Tiểu thư này rất ưa thích sủng vật của ngươi, có thể hay không bán cho người tỷ tỷ này, giá tiền ngươi ra, ánh mắt của người nhìn người tất cả đều rất rõ ràng là thư Vũ Trạch. Điều này làm cho đáy lòng Nhã Phù không cầm được nói thầm. Rõ ràng nàng mới là làm mẹ, nên chủ sự chính là cái người kia, làm sao lại tất cả đều đem lấy nàng không thấy đây. Nhóm người này tầm nhìn hạn hẹp quá, thật không có ánh mắt rồi. Không bán, Vũ Trạch rất có lễ khéo léo trả lời. Xèo xèo, trên bả vai, Tiểu Bạch Cầu nghe Vũ Trạch trả lời. Lập tức vui vẻ lắc lắc cái mông mập, trái lảo đảo cái đuôi to, bên phải lắc lư cái đuôi to, mặt hài lòng gặm hai cái chân trước ôm mứt quả. Nha nha, nó nói chuyện, vốn chu môi rất là bất mãn Nam Liên Nhi. Vừa nghe đến âm thanh tiểu bài cầu, lập tức hai mắt lại một lần sáng nhảy lên, nhìn dáng vẻ gần như sẽ phải cả người nhào tới đi lên đoạt lấy. Tính toán ra, tiểu bài cầu vốn là con trồn tuyết hiếm có, toàn thân cao thấp long màu trắng tinh khiết, không có một chút tạp chất, mà một đôi mắt to đen lúng liếng. Bề ngoài khả ái đối với các loại đồng bào nữ tính mà nói đó là nháy mắt giết ngay lập tức. Nơi này đồng bào nữ tính bỏ ra giờ khắc này ở bên cạnh. Đang nhìn lên nhìn xuống đánh giá tiểu bạch cầu gần đây than thể trở nên phì một chút nào đấy bị mọi người sơ sót. Thư Nhã Phù, người bạn nhỏ, chỉ là một chỉ con trồn nhỏ mà thôi. Giá tiền không là vấn đề. Lâm Văn hiển nhiên đối với Vũ Trạch một tiếng cự tuyệt có chút bất mãn. Hơi nhíu mày, nhưng nhìn hai mắt Nam Liên Nhi tỏa ánh sáng, hắn chỉ có thể mỉm cười ôn hòa như cũ, dằn lại tính cách cúi người hướng về phía Vũ Trạch khuyên. Tình huống bây giờ, ở trong mắt Thư Nhã Phù đó chính là một đại gia tiểu thư. Điêu ngoa mặc cho tính tình, nhìn thấy đồ của người khác, sau đó muốn lấy làm của riêng, mà có long hộ hoa sữ giả khiến cho trai tim giai nhân. Còn lại là chờ nghĩ hết biện pháp cho đại tiểu thư lấy được đồ mình thích. Vật này hiện tại bên khóe miệng đang từ từ tất cả đều là nước đường. Rất là bị nàng ghét bỏ. Mấy vị công tử, sủng vật này của công tử nhà ta cũng không phải là một loại con trồn bình thường. Không phải tùy tiện người nào cũng có thể nuôi. Mặc dù ta cũng vậy, vẫn rất muốn để cho công tử nhà ta đem con tham ăn này bán đi. Đáng tiếc vẫn luôn không có người nào có thể nuôi rồi. Cho nên đến nay đều chỉ có thể để cho công tử mang theo. Bị lơ là thật lâu Thư Nhã Phù, cười hì hì đi lên trước, mặt tiếc hận cùng bất đắc dĩ. Đang lúc trong ánh mắt mọi người không rõ, than thở mở miệng nói. Xèo xèo, ca nghe thấy, ta nhất định muốn con trồn này. Nam Liên Nhi một mặt tình thế bắt buộc. Nam Liên Nhi mới nói hết lời, đột nhiên cô gái chạy đến trước mặt mình làm sợ hết hồn. Nhìn đối phương dùng một bộ thần sắc quan sát hướng về phía nàng ta nhìn lên xuống vài vòng. Vừa nhìn còn vừa lắc đầu mà thở dài, không cầm được đáy lòng một hồi tức giận, lạnh giọng quát lên, cái người này, người nô thì quái gì, người tránh ra cho ta, người có tư cách gì nhìn bản tiểu thư như vậy, ai? Thật ra thì không phải là ta đoán chừng nghĩ nhìn tiểu thư ngươi như vậy. Thật sự là chính ta đang suy tính, tiểu thư ngươi có thể hay không nuôi con trồn nhỏ này của công tử nhà ta. Thư Nhã Phù không có tức giận, chỉ là vẫn như cũ tràn đầy tiếc hận lắc đầu mà thở dài. Vị cô nương này, bài cầu cái gì cũng tốt, trừ đi là một con tham ăn ở ngoài, còn có một chút cổ quái. Đó chính là muốn chủ nhân nuôi bộ dạng cũng đủ xinh đẹp. Vào một đôi mắt con trồn trắng, nếu không đối với một chút xấu xí a, độc phụ a, đứa ngốc a, có chút tàn khuyết không đầy đủ đó a, nó đều rất là ghét bỏ đấy. Cuối cùng, vừa một tiếng thở dài thật dài, nhìn Nam Liên Nhi lắc đầu, hiển nhiên cô nương hoàn toàn không phù hợp tiêu chuẩn thẩm mỹ của bài cầu. Chỉ có thể bị ghét bỏ. Mọi người chung quanh, cách trương,